Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Liên Đại Pháp do Hắc Liên nữ tử truyền thụ không tính là phức tạp. Thật ra chính là một đoạn chú ngữ bí pháp. Bản thân hắn cảm ứng gắn liền với Hắc Liên. Đọc mật chú là có thể mở không gian Hắc Liên. Từ đó tiến vào bên trong còn về giam cầm ý thức thần hồn của người khác mà Hắc Liên nữ tử từng nói thật ra là một loại nhiếp hồn. Chỉ cần sức mạnh thần hồn mạnh mẽ hơn đối phương, bao phủ trên người đối phương là có thể cưỡng chế kéo đối phương vào không gian Hắc Liên. Đọc những mật chú này là có thể làm được, nhưng cưỡng chế lôi kéo thần hồn của người mạnh hơn mình, không áp chế được thì sẽ bị cắn trả, rất nguy hiểm. Cho nên không gian Hắc Liên giam cầm ý thức thần hồn người khác chỉ có thể chọn nhắm vào người cùng cảnh giới hoặc thần hồn chênh lệch không nhiều. Một mặt khác, điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên vui mừng là mật chú của Hắc Liên Đại Pháp có chỗ tốt, có thể khống chế thời gian của không gian Hắc Liên. Lúc trước thời gian hắn tiến vào không gian Hắc Liên là cố định, có thời gian gấp 10 lần, nhưng sau khi nắm giữ mật chú của Hắc Liên Đại Pháp, thì có thể điều chỉnh tỷ lệ thời gian của không gian Hắc Liên đến mức độ 1:1000. Đây là một thần thông không gian vô cùng nghịch thiên và rất tuyệt. Cũng tức là bây giờ hắn tiến vào không gian Hắc Liên hoặc nói là không gian hắc ám, điều chỉnh thời gian đến mức lớn nhất 1:1000. Đến lúc đó ý thức thần hồn của hắn ở trong không gian Hắc Liên 1.000 ngày, thế giới bên ngoài mới qua 1 ngày. Thần thông không gian nghịch thiên như vậy, sao Dương Bách Xuyên có thể không vui mừng chứ? Thời gian chênh lệch gấp 1.000 lần so với thế giới bên ngoài, hắn có đủ thời gian để nghiên cứu thần ma y điển rồi. Tâm thần lập tức khẽ động, hắn đọc mật chú tiến vào không gian Hắc Liên. Vẫn là hắc ám vô cùng vô tận, yên tĩnh trống trải. Đổi thành người bình thường, nếu như không có cảm ứng thế giới bên ngoài thì chắc chắn sẽ phát điên trong không gian này. Sau khi Dương Bách Xuyên nắm giữ Hắc Liên Đại Pháp, chính là người thống trị của không gian này, hắn không phải đối mặt với bất cứ áp lực tâm lý nào với hắc ám vô tận này. Thời gian gấp 1.000 lần, chẳng khác nào Dương Bách Xuyên đã mở hách về mặt tu luyện. Đương nhiên khuyết điểm duy nhất của không gian Hắc Liên chính là chỉ có ý thức thần hồn tiến vào, bản tôn nhục thân không thể vào trong. Cũng tức là ở đây chỉ giúp tham ngộ tu luyện thần thông công pháp. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Tu luyện đến hậu kỳ quan trọng chính là dùng thời gian tham ngộ tất cả bí pháp thần thông. Trong thời gian gấp 1.000 lần, tương đương với việc hắn có nhiều hơn thời gian gấp 1.000 lần so với người khác. Cùng tu luyện tham ngộ thần thông giống nhau, ở tình huống bình thường, nếu tu luyện tham ngộ cần thời gian 10 năm, sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào không gian Hắc Liên, có lẽ chỉ cần khoảng 1 tháng là có thể tu luyện thành công. Người khác tham ngộ 1 năm ở thế giới bên ngoài, thời gian giống nhau, nhưng hắn có thể tham ngộ 1.000 năm ở không gian Hắc Liên. Tỷ lệ thời gian nghịch thiên như vậy, còn có gì không tham ngộ được? Trong môi trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh Dương Bách Xuyên đã điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu nghiên cứu thần ma y điển. Cái không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian tham ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Dương Bách Xuyên ở không gian Hắc Liên trôi qua từng ngày, hắn chìm đắm trong tham ngộ thần ma y điển. 70 năm sau cuối cùng đã nghiêm túc xem từ đầu đến cuối, hoàn thành tham ngộ thần ma y điển. Đối với bộ y điển bảo điển này phải gọi là thần điển, kiến thức về mặt y đạo của Dương Bách Xuyên hoàn toàn đạt đến một độ cao mới, thậm chí có thể nói đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho hắn. Cánh cửa thế giới thuộc về y đạo. Trong thần ma y điển đều có chú thích chi tiết đối với mỗi một điều, hoàn toàn chính là một bộ bao hàm kết tinh trí tuệ của vô số đại nhân cổ y tu, khiến Dương Bách Xuyên được lợi ích không nhỏ. Có thể nói bây giờ nếu hắn đi giải độc nguyên thần kia cho Lâu Hải Đường, chỉ vài phút đã có thể tìm ra mấy chục mấy trăm cách, có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên cái bây giờ tham ngộ học tập vẫn là lý luận y đạo to lớn và kinh điển, thậm chí gọi là thần tích, để thật sự phát huy ra hiệu quả. Vẫn cần chứng minh thực tiễn mới được. Cách chương.